Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Đang nghĩ đến chuyện này thời điểm, Hứa Chiết đã điều tra. Hiện tại quốc nội có được internet thanh toán, quyền hạn phe thứ ba thanh toán giấy phép. Hết thảy chỉ có 6 tấm. Vẻn vẹn chiếm cứ tổng số 1/10 nhiều một chút. Trừ hiện tại Ali cùng chim cánh cụt phân biệt có được một chương bên ngoài. Cái khác cũng bị quốc nội mấy nhà đỉnh tiêm cơ quan tài chính nắm giữ. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bán ra. Bởi vì đây là bọn hắn sống yên phận gốc rễ. Tại Hứa Chiết trước khi trùng sinh, nghe nói quốc nội hết thảy có hơn 200 tấm phe thứ ba thanh toán giấy phép. Nhưng trong đó có được internet thanh toán quyền hạn cũng không có bao nhiêu. Bởi vì mỗi nhiều một chương, liền sẽ theo ngân hàng trong tay chia cắt đi một bộ phận lợi nhuận. Mà lại 11 năm đến 14 năm là phát hành giấy phép nhiều nhất thời điểm. Đến 15 năm gần vẻn vẹn phát hành mấy chương mà thôi. Theo 15 năm về sau càng là khống chế số lượng. Không tái phát bán, muốn mua lời nói. Chỉ có thể thông qua thu mua trong tay người khác nắm giữ lấy. Càng về sau càng khó. Hứa Chiết làm sao lại trơ mắt đợi đến lửa xém lông mày thời điểm mới nghĩ biện pháp thu mua đâu. Cho nên thừa dịp hiện tại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sớm một chút lấy tới mới được. Chim cánh cụt đã nắm giữ giấy phép, đồng thời khai phát ra tài giao thông. Chờ đến WeChat thượng tuyến thời điểm trực tiếp liền có thể sử dụng cùng một chương là được. Nhưng mình nhưng không có. Nhìn thấy Mã Vân mặt đen lên cự tuyệt. Hứa Chiết trên mặt nặng nề biểu lộ cũng là dừng một chút. Cười cười nói ra. Mã lão ca, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta cũng không phải muốn ngươi đem tự mình giấy phép đưa cho ta. Ta là muốn cho ngươi giúp ta ở giữa khơi thông quan hệ. Giúp ta làm được một chương mới chụp ảnh, ngươi không có tổn thất gì, mà lại trong lúc này bất luận cái gì tiêu phí, cũng từ ta tự mình tới gánh chịu, không cần ngươi ra một mao tiền. Cho nên đối ngươi mà nói, đây cơ hồ không có bất luận cái gì nỗ lực, lại có thể đổi được ta tại trong công ty đối ngươi ủng hộ. Mọi người cớ sao mà không làm đâu? Mã Vân mí mắt cũng nhịn không được nhảy nhót. Cái gì gọi là không có bất luận cái gì nỗ lực? Nào có đơn giản như vậy a? Hứa Chiết nói ngược lại là đơn giản. Tiêu phí cái gì đều là từ hắn đến gánh chịu. Nhưng tổng thể xin một cái chụp ảnh xuống tới. Cho ăn bể bụng cũng chỉ cần ngàn thanh vạn liền đủ. Mà lại đại bộ phận cũng đều là tiền đặt cọc. Nhưng vì cái gì một cái giấy phép giá cả sẽ bị xào đến mấy trăm triệu? Còn không phải bởi vì khó làm. Làm không được sao? Xử lý một cái chụp ảnh xuống tới. Đến trải qua bao nhiêu nói chương trình. Đến ở giữa nắm bao nhiêu một cái nhân tình mới được. Cùng một chương phe thứ ba thanh toán giấy phép giá trị so ra. Hứa Chiết ủng hộ còn xa xa không đáng cái giá này. Lão đệ a, người cái này thật sự là quá làm khó ta. Ngươi xem một chút Lôi Quân biểu lộ liền biết rõ. Cái này phe thứ ba thanh toán giấy phép đến cùng đến cỡ nào khó mà tới tay. Lão ca ta thật sự là không có bản sự này a. Mã Vân cười khổ trả lời. Ngươi xem dạng này được hay không? Mặc dù chúng ta mới là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng lão ca ta phi thường tin tưởng ngươi làm người. Tin tưởng ngươi sẽ không hù dọa chị. Cho nên ta đem Alipay quyền hạn trao quyền cho ngươi. Dạng này ngươi cũng tương đương với có được cấp 2 giấy phép. Thế nào? Kỳ thật muốn chị trên mạng thanh toán. Không nhất định phải có được phe thứ 3 thanh toán giấy phép. Dù sao có được giấy phép xí nghiệp quá ít. Có được internet thanh toán càng ít. Nhưng trước khi trùng sinh, cái nào có thể tiêu phí phần mềm không có tự mình thanh toán con đường? Mặc dù đại bộ phận đều là kết nối WeChat cùng Alipay, nhưng rất nhiều công ty là có được chính mình túi tiền tác dụng. có thể trực tiếp trói chặt người sử dụng thẻ ngân hàng. Nhìn cùng WeChat, Alipay cũng không hề khác gì nhau, nhưng chân chính người am hiểu mới biết rõ, trong này phần lớn người đều là không có giấy phép, bọn hắn sở dĩ cũng có được trên mạng thanh toán tác dụng. Chính là thu hoạch được một chút có được Internet thanh toán, quyền hạn công ty trao quyền. Đương nhiên như vậy trải qua, nếu như làm cái gì trái với quy định sự tình, ngành tương quan là có quyền trực tiếp xử phạt trao quyền xí nghiệp. Thậm chí trực tiếp thu hồi bọn hắn có được phe thứ ba thanh toán giấy phép. Cho nên cho dù là trao quyền, cũng phi thường không dễ làm. Mã Vân có thể đáp lại đem Alipay quyền hạn trao quyền cho Hứa Chiết, đã là một cái rất lớn nhượng bộ. Một bên Lôi Quân nhịn không được âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới Mã Vân vậy mà nguyện ý ra như thế tiền vốn lớn. Dạng này chính mình cái này tiểu lão đệ hẳn là hài lòng a. Vô duyên vô cớ không có bất luận cái gì nỗ lực, thì tương đương với có được một chương phe thứ ba thanh toán giấy phép. Tốt như vậy sự tình đi nơi đó tìm. Cũng mặt Mã Vân điều kiện, Hứa Chiết chỉ là chậm rãi lắc đầu. Phi thường khẳng định trả lời, không được, ta điều kiện chính là một mình có được một chương phe thứ ba giấy phép. Điều kiện này không có bất luận cái gì chỗ trống. Lão ca ngươi vừa rồi vỗ ngực thời điểm nghiêm túc như vậy, hiện tại làm sao đổi ý? Đệ đệ ta cứ như vậy một điểm thỉnh cầu, điểm ấy chuyện nhỏ lão ca ngươi cũng không nguyện ý giúp ta một chút sao? Tê giải mạch ra. Mã lão bản trong lòng đơn giản muốn chửi mẹ. Chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Phe thứ ba thanh toán giấy phép, quốc nội hết thảy không có bao nhiêu, mỗi phát hành một chương đều muốn trải qua vô số lần xét duyệt đồ vật. Làm sao đến trong miệng ngươi tựa như là một cái rất việc nhỏ? Nếu như không phải biết rõ thứ này xác thực chân quý, bị những người khác nghe được Hứa Chiết lời nói, chỉ sợ thật đúng là lại bởi vì tự mình liền chút chuyện nhỏ cũng không nguyện ý giúp đâu. Cái này tiểu hồ ly thật sự là quá khôn khéo. Xấu tính xấu tính, một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhưng mở lên miệng đến, vậy đơn giản chính là cái thao thiết a. Khẩu vị quá lớn. Mã Vân là thu hoạch được Hứa Chiết trong tay cổ phần ủng hộ, vừa rồi thậm chí đã đáp lại nhường trao quyền cho Hứa Chiết. Nhưng hắn lại còn không hài lòng. Nếu là Hứa Chiết làm càn rỡ lời nói, Mã Vân chụp ảnh cũng có thể bị thu hồi. Đây đã là rất lớn nhượng bộ. Bất quá Hứa Chiết kiên quyết thái độ, nhưng Mã Vân cũng có chút hiếu kỳ. Không biết rõ Hứa Chiết vì cái gì nghĩ như vậy muốn một cái phe thứ ba thanh toán giấy phép. Chẳng lẽ mình trao quyền cho hắn không đồng dạng sao? Bản thân liền phi thường tò mò. Mã Vân lại nghĩ chuyển di một cái chủ đề, xem có thể hay không thử nhường Hứa Chiết nhả ra. Liền mở miệng hỏi, lão đệ a, ngươi vì cái gì muốn phe thứ ba thanh toán giấy phép đâu? Ngươi bây giờ dưới cờ sản nghiệp giống như chỉ có Meituan, Microblogging cùng Alia, mà lại chiếm cổ phần mặc dù không ít, nhưng đều không phải là người cầm quyền. Ngươi muốn cái này giấy phép dùng tại chỗ nào a? Cho dù là không đáp ứng Hứa Chiết điều kiện, biết rõ hắn muốn làm gì cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ai biết rõ Hứa Chiết đến cùng muốn làm gì đâu? Nếu như mình không hỏi rõ ràng lời nói, nếu là hắn làm càn rỡ làm sao bây giờ? Lại nói, cho dù là lần này hợp tác nói không thành, hai người kia quan hệ cũng tốt nhất đừng quá khẩn trương. Đối với hắn như vậy tại Ali cầm quyền cũng có được không tấm ảnh nhỏ vang lên. Nếu như Hứa Chiết nghiệp vụ cùng mình không có xung đột lời nói, vậy mình cũng chỉ có thể tận lực thuyết phục Hứa Chiết đáp lại tự mình trao quyền. Dù sao dạng này tự mình cũng không có cái gì tổn thất không phải sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.